Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 147, kiểm tra. Gocchuyenaudio.com. Làm cái gì đương nhiên là ăn cơm, sau đó đưa cô ấy về khách sạn. Hoắc Doãn Văn làm như đó là chuyện đương nhiên nói. Hật, Nhan Như Y nghi vấn. Vậy em cho là còn có cái gì? Anh ngồi thẳng lại, nghi vấn mà hỏi. Cho là, còn muốn em cho là cái gì sao? Hai người, anh và cô ấy là vợ chồng sắp cưới, muốn làm cái gì em có quyền ngăn cản. Giọng nói của cô rất chua, chua đến tự mình cũng nhíu lỗ mũi lại. Vừa nghĩ tới lúc trước Sở Tinh Nhiễm đi mua thuốc tránh thai, trong lòng Nhan Như Y liền vô cùng không có cảm giác, giọng nói của cô cũng càng ngày càng kém. Nghe cô phát giận, bày ra bộ dạng đáng chê cười, Hoắc Doãn Văn không chán ghét, hơn nữa còn rất vui vẻ. Ghen à, ghen, loại giấm này cô cũng không nguyện ý ăn, chỉ là trong lòng rất khổ sở. Bởi vì cô trừ tức giận, cái gì cũng không thể làm. Không có, ha ha, anh cùng cô ấy thật không có làm gì, không tin em tới kiểm tra. Qua điện thoại, giọng anh trầm thấp, đặc biệt hấp dẫn. Nhan Như Y cảm giác anh đang trêu đùa bên tai cô, gương mặt không tự chủ đỏ lên. Em không tin, Sở tiểu thư chính là một đại mỹ nhân. Dù anh không muốn, chẳng lẽ Sở tiểu thư không nghĩ sao? Hiện tại cũng không phải là thời kỳ cổ đại, đại lục là một mảnh đất cởi mở, huống chi là những người lớn lên và sinh hoạt ở nước ngoài. Nhất định sẽ phải được thỏa mãn nếu có nhu cầu chứ. Còn chưa tin anh sao? Vậy thì tốt, hoan nghênh lãnh đạo kiểm tra. Hoắc Doãn Văn giả bộ có tiếng cũng có miếng, thẳng thắn vô tư. Loại chuyện như vậy làm thế nào kiểm tra? Cũng không phải là phụ nữ. Nhan Như Y oán trách làm nữ nhân bất trung, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng với đàn ông thì lại bất đồng. Đầu bên kia điện thoại, Hoắc Doãn Văn truyền đến một cái tiếng cười, rất thấp lại hấp dẫn người khác thường. Chỉ cần em nghĩ cha, liền nhất định có thể đủ cha được. Em nghĩ ra chưa? Một câu nói sau đó, anh lại thì thầm quyến rũ người yêu. Cha kiểu gì chứ, nếu quả như thật có thể cha được cô đương nhiên là muốn cha. Này còn không đơn giản, người xem trên người anh có hay không hương vị của phụ nữ khác, xem trên người anh có lưu lại dấu hôn của người con gái khác không, nếu không nữa thì liền trực tiếp xem anh có còn thể lực yêu em không. Như vậy, không phải tra ra được sao, anh đã đưa cho cô một ý kiến hay. Nhan Như Y suy nghĩ một chút, thật đúng là thật tốt. Chỉ là, hiện tại cũng đã buổi tối rồi, cô ở nhà, người kia ở nhà, hai người bọn họ ở cách nhau rất xa, làm thế nào có cơ hội kiểm tra. Cô níu lấy lỗ tai của chú gấu lông nhung trên giường, cho hả giận. Anh căn bản là lừa gạt em, chúng ta vừa không có ở chung một chỗ, em làm sao kiểm tra anh. Ngày mai sao, anh sớm tiêu hủy chứng cớ, anh không có lừa gạt em, còn dám nói không có. Rõ ràng chính là như vậy, cô cường điệu, Hoắc Doãn Văn chợt nói. Anh bây giờ đang ở dưới lầu nhà trọ của em, Nhan Như Y cho là mình nghe lầm. Anh nói cái gì, anh hiện tại đang ở dưới lầu, nếu như em bây giờ muốn kiểm tra, rất dễ dàng. Như thế nào, em không muốn xuống. Hoắc Doãn Văn cao giọng cười cợt mời mọc, Nhan Như Y cười khúc khích vui vẻ tận đáy lòng. Anh lúc này còn có thể chạy đến nơi cô ở chỉ có thể nói rõ. Anh cùng Sở tiểu thư quả nhiên là không có gì. Tốt, anh đã tự mình đưa tới cửa, không có đạo lý gì em không tiến hành kiểm tra. Nói xong, Nhan Như Y bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cậu đi đâu mà tối thế? Kha Văn nhìn người bừng bừng khí thế ra cửa kỳ quái hỏi. Gocchuyenaudio.com. Nhan Như Y thả chậm bước chân tìm lấy cớ nói. À, Cao Hải tìm tớ. Là Cao Hải sao? Kha Văn nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ chính là không tin lời của cô. Là, à, cô nói có mấy phần chột dạ, chớ gạt tớ nha, căn bản cũng không phải là Cao Hải. Là Hoắc Doãn Văn, có đúng hay không? Hai người các cậu lại bắt đầu. Phản ứng đầu tiên của Nhan Như Y chính là lắc đầu, bác bỏ. Không phải cậu cũng chớ nói lung tung, không thể nào. Cái gì không thể nào, căn bản là anh ấy. Hôm nay chúng ta đi mua sắm, rõ ràng tớ đã đoán ra cậu vì Hoắc Doãn Văn mà muốn mua quần áo, có đúng hay không? Sau khi về nhà cô càng nghĩ càng không đúng, cái gì mà vì Tiểu Quân nhìn xem kiểu quần áo hàng hiệu rồi ra mua hàng fake. Cái này căn bản không phải là khiến em trai mất mặt sao? Cô còn nghĩ ra, huống chi Như Y là chị gái làm sao lại không nghĩ tới. Nhan Như Y biết đã không thể gạt được bạn tốt, chỉ có thể buồn bực không lên tiếng. Kha Văn hiểu bạn tốt đã thừa nhận, sau đó bật cười một tiếng. Thôi đi, còn nói là thấy Cao Hải quỷ mới tin. Cao Hải lúc này tới tìm, nhất định cậu sẽ không thèm ra cửa gặp anh ấy. Nhan Như Y còn có thể nói gì? Ai bảo Kha Văn là bạn thân, nếu như cũng đoán không ra, vậy phụ lòng hai chữ, bạn tốt. Cuối cùng, cô chỉ có thể thừa nhận, đúng vậy, chúng ta lại hẹn hò cùng nhau, chỉ là chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Kha Văn, cậu ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Sớm muộn gì cũng phân ly. Giọng nói của cô nặng trịch, trong ánh mắt lưu truyền nồng đậm thương cảm, cho người nghe cảm giác mối tình đáng lẽ vui vẻ lại thật khó khăn trôi qua. Kha Văn lập tức bị ánh mắt của cô làm rung động, vội vàng bảo đảm. Cậu yên tâm, tớ cái gì đều không nói, nhất định cái gì cũng không nói. Cảm ơn cậu, vậy tớ đi xuống đây. Nhan Như Y cảm tạ, sau đó đi ra khỏi phòng, cửa nhà vừa đóng, cô bật cười. Kha Văn, cậu ngàn vạn lần không được trách tớ nha, tớ cũng là không còn cách nào. Đi xuống lầu, cô ngồi vào xe thể thao kiểu mới nhất của anh. Tại sao anh lại đổi xe rồi? Chiếc màu vàng trước đây không phải còn mới sao? Hiện tại chiếc xe này có màu rượu sâm banh, thiệt là khốc liệt. Chiếc xe này đã đổi từ năm trước rồi, chiếc màu vàng kia anh quả thật mới mua năm nay. Quả nhiên là người có tiền. Nhan Như Y đông sờ sờ tây sờ sờ. Hai, quả nhiên sẽ xa xỉ, hai chiếc xe xịn cùng chung một chủ, thiệt là uất ức cho nhiều người. Vậy, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi triển lãm xe xem một chút. Anh chọn chúng vài chiếc rất thích hợp với em. Hoắc Doãn Văn lần nữa nói. Cô vội thu hồi đôi tay đang tò mò, đặt nhẹ lên đầu gối. Đừng gấp, về sau em nhất định để cho anh mua xe cho em, hơn nữa còn muốn mua 2-3 loại, phù hợp trường hợp nào thì sử dụng. Càng nói, cô càng tỏ ra lòng tham không đáy. Ừ, không tệ, suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, anh thích. Hoắc Doãn Văn rất vui vẻ, cô cuối cùng nguyện ý tiếp nhận quà tặng anh. Như Y, chúng ta phải xem thật kỹ một chút, sau đó chọn. Nhan Như Y không lập tức gật đầu, mà là hướng anh nháy mắt. Có thật không, em suy nghĩ thật rất toàn diện sao? Ừ, không tệ, rất thích hợp làm chuyện lớn. Anh không một chút qua loa, hôm nay cô đã giúp anh giải quyết tốt sự tình, làm anh quá ngoài ý muốn. Ha ha, cô hì hì cười một tiếng. Vậy cũng tốt, em muốn chờ sau này, anh mua thêm nhiều xe cho em, bây giờ không cần. Anh không phải nói rồi sao? Hiện tại chúng ta cần giữ bí mật, không thể để cho người khác phát hiện. Nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Văn bị cau mày thay thế. Góc chuyện audio.com. Nói đi nói lại, em chính là không chịu tiếp nhận quà tặng của anh. Nhan Như Y vội vàng phủ nhận. Không phải, anh không được hiểu lầm, em không có không chấp nhận, chỉ là phải đợi. Nếu như chúng ta bây giờ cẩn thận cùng nhẫn nại, đổi lại về sau quang minh chính đại ở chung một chỗ, em cần gì hiện tại phải uất ức đây? Ha ha, có lẽ về sau một ngày nào đó, nghĩ đến thời điểm lén lén lút lút này, lại một phen tình thú có khác a, nhìn cô tìm niềm vui trong đau khổ, Hoắc Doãn Văn trong lòng càng thêm cảm thấy thẹn với cô gái này. Anh thật sự nhớ dáng em gây gổ với anh lúc trước, ít nhất như vậy trong lòng của anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Tốt nghĩ muốn gây gổ sao? Chờ một lát để cho em từ trên người của anh tra được cái gì không thuộc về em, xem em xử anh như thế nào. Cô dựng thẳng eo, hung ác hưng phấn nói. Anh bị cô chọc cho buồn cười. Ha ha, đợi sau khi trở về nhà, em cứ kiểm tra thật tốt vào. Phòng ngủ bị ánh đèn vàng chiếu nhập nhoạng, hai bóng người trên giường nửa sáng nửa tối càng thêm mập mờ. Trên người anh có mùi thơm, sắc mặt Nhan Như Y biến đổi, dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh. Anh còn dám nói anh cùng cô ấy không có gì. Nếu như không có cái gì, trên người anh làm thế nào có mùi thơm như vậy? Hoắc Doãn Văn cúi đầu ngửi một cái, sau đó yên tâm to gan ngắt mũi người yêu. Em tốt nhất ngửi lại cho đàng hoàng, trên người anh mùi thơm là của ai? Nhan Như Y cẩn thận ngửi một cái, mùi vị này thật quen thuộc, hình như mùi sữa tắm của cô. Cuối cùng, cô bật cười. Ha ha, là mùi của em trên người anh, là mùi nước hoa thiên nhiên em hay dùng. Sở tiểu thư làm sao lại dùng loại nước hoa tự chế này? Cô vui vẻ cười, lúc này em yên tâm chứ? Hoắc Doãn Văn cũng ra vẻ chứng tỏ mình trong sạch. Dĩ nhiên không thể, đây mới là bước đầu kiểm tra, bây giờ là xâm nhập kiểm tra từng bộ phận. Nói xong, tay cô linh hoạt cởi bỏ nút áo của anh. Rất nhanh, bộ ngực màu đồng của Hoắc Doãn Văn liền lộ ra, cô dễ dàng cởi bỏ áo sơ mi của anh. Anh trần truồng, nửa người trên bại lộ dưới ánh mắt của cô, trong nháy mắt Nhan Như Y liền khởi sắc, chỉ vào vết cắn màu đỏ ở đầu vai anh chất vấn. Anh còn dám nói giữa hai người không có gì, nếu như không có cái gì, đây là làm sao xuất hiện? Hoắc Doãn Văn quay mặt lại, nhìn xuống bả vai phải, trên có hai hàng dấu răng. Ngay sau đó, vẻ mặt của anh so với cô còn tức giận hơn. Em còn dám hỏi anh, em nhìn kỹ một chút, dấu răng phía trên này là ai cắn, hả? Bị bức bách do anh chất vấn cùng áp lực từ ánh mắt kia truyền tới, cô không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thật tốt xem một chút. Ấn ký hàm răng không phải rất lớn, hơi nhỏ một chút, xem ra cũng rất quen thuộc. Nhan Như Y liếm liếm hàm răng của mình, sau cười ha hà, rất vui vẻ ở phía trên hôn một cái. Cái này là của em đấy. Sau đó cô nhìn khắp trên người anh đầy những vết hôn, lại nghĩ. cái này là em hôn đấy. Ha ha, cái này cũng là em hôn đấy. Cô chỉ lên cơ bụng anh, rồi cúi xuống hôn một hớp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hả hê, thái độ Hoắc Doãn Văn ngược lại dữ tợn. Cái mông của anh, em cũng phải kiểm tra một chút chứ. Nơi này có thể là dấu vết mấu chốt nhất. Dĩ nhiên, nơi này mới là vị trí mấu chốt nhất đấy. Nhan Như Y không nói gì, chờ đợi anh cởi bỏ quần tây đang mặc. Hừ hừ, cô đương nhiên là muốn hảo hảo tra nơi đó một chút. Cách chương.